Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Tạc, đường môn bí mật, này băng nhân Lý có khả năng nhất hiểu biết, cũng chỉ có Đường Tiêu. Đại gia cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu vội vàng xua tay, các ngươi đừng nhìn ta, này ta cũng không biết nói. Mộ Mộ theo không nói với ta này đó, Mộ Quân Ngô khinh nam một câu. Có lẽ chờ ngươi trở thành môn chủ, rồi sẽ biết, có lẽ đi. Các ngươi mau nhìn, lúc này Ngọc Nhi thân thủ chỉ hướng bích họa phía dưới. Mỗi bức bích họa phía dưới đều có một chút giống tuyến trùng giống nhau hắc tuyến, Mộ Quân Ngô. Lườm hắc tuyến liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, đó là nhớ sổ dùng. Tỏ vẻ này bức con dấu lục là đời thứ mấy môn chủ phong tích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ngọc Nhi thân thủ đốt bích họa tính ra. A, thứ 7 đại môn chủ bích họa bị cạo. Đường Lục Lưỡng cảm thấy hứng thú tiếp trà. Kia xem ra, thứ 7 đại môn chủ nhất định có cái gì dèm pha không thể để lâu. Cũng không biết nàng làm cái gì. Đường Tiêu nghiêm cẩn nghĩ nghĩ. Hẳn là vi bồi giáo lý, hay là cấp đường môn mang đến trọng đại nguy nan chuyện. Bằng không bích họa sẽ không bị cạo, lại có lẽ, Mộ Quân Ngô nhìn về phía Đường Tiêu. Là đường môn trọng đại cơ mật, sợ vào nhân thấy được sinh ra dị tâm, sẽ cho đường môn mang đến nguy nan. Cũng nói không chừng, Đường Tiêu xem Mộ Quân Ngô, hai người ánh mắt tương đối vài giây sau, Đường Tiêu gật gật đầu đồng ý nói. Có khả năng, cách đó không xa, Đường Tịch trầm mặc, như có đăm chiêu, giấu ở thành đô phủ Long Tuyền Sơn mạch chỗ sâu một mảnh gò đất lý. Có mạnh chi tường bí mật thiết trí một chỗ xưởng, nơi này tụ tập hắn theo chung quanh chiêu mộ mà đến người giỏi tay nghề. Đặc biệt thợ rèn là số lượng nhiều nhất, bởi vậy trên phố tinh luyện kim loại tràng, cũng lớn lớn nhỏ nhỏ có thất tám, suốt ngày lý, thiêu lô hóa thủy. Kiến khung trùy tạp, leng keng cạch cạch, bận là khí thế ngất trời. Nhân mạnh chi tường đối việc này để ý, Tống Chí liền thường xuyên đến kiểm tra. Hôm nay ở vương quản sự dẫn dắt hạ kiểm duyệt các nơi khi, thấy được cái giá thượng phóng một ít đã làm tốt binh khí. Liền tiện tay nắm lên một phen trường thương, vũ động vài cái, lại thay đổi một phen mạch đao thử tay nghề. Này đó binh khí làm được không sai, tiên sinh xin yên tâm. Này đó đều là dựa theo chủ nhân yêu cầu tạo ra. Cam đoan đối xung khi độ cứng cương mãnh, sẽ không bẻ gãy. Tống Chí vừa lòng đem mạch đao buông, pha có thâm ý nhìn vương quản sự liếc mắt một cái. Kia, này làm được như thế nào? Vương quản sự phạm sầu lắc lắc đầu, vẻ mặt khổ sắc, không phải cho hai cái thành phẩm làm bộ dáng sao? Tiên sinh a, kia này nọ cũng không giống tiết khí a, là hội nổ mạnh đả thương người. Ta tìm kia hai vị thợ thủ công tuy là thường chạm vào mấy thứ này. Cũng bất quá là làm yên hoa mà thôi. Nơi nào liền làm ra kia này nọ, khả kia này nọ, mới là chủ nhân muốn nhất. Vương quản sự xem Tống Chí không hờn giận sắc mặt, bận là hạ thấp người cúi đầu. Là. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân hội dặn bọn họ lại, oanh, một tiếng nổ. Đánh gãy vương quản sự trong lời nói, càng dẫn tới phòng ở đều sắt sắt đầu giật mình, rơi xuống không ít cho bụi thảo tiết xuống dưới. Tống Chí kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đỉnh khi, vương quản sự đã sắc mặt đại biến quay đầu tự vãng ngoại bào. Tống Chí thấy thế tự nhiên theo đi ra ngoài, vừa ra đi. Liền nhìn đến ước chừng 5-6-10 thước có hơn một chỗ viện phòng là sụp xuống chi trạng. Kia quản sự tát nha tử liền hướng bên kia chạy, Tống Chí cũng theo ở phía sau. Nhưng mà hai người tài chạy vài bước, kia sụp xuống chỗ lại là một tiếng ầm vang nổ, động đất động, vương quản sự cùng Tống Chí một cái lảo đảo vật ngã ở. Lại ngẩng đầu đứng lên khi, nhưng thấy kia sụp đổ chỗ, màu đen khói thuốc súng bay lên trời. Đã là che thiên tế Nhật Bản đông nghìn nghịt một mảnh. Phòng ốc sụp đổ chỗ, màu đen khói thuốc súng cùng bụi đất hỗn tạp ở cùng nhau. Bốn phía tán toái một ít thiêu đốt ngọn lửa, quanh mình đám người nhân kinh hách, đều là thất thần xem màu đen khói thuốc súng tỏ khắp. Qua thất tám giây sau, bọn họ tài phản ứng đi lại, lập tức đi vào hố cứu người. Nhưng mà, bị cứu ra nhân, thân thể tối đen, huyết nhục mơ hồ, căn bản không có hơi thở. Cũng có một người theo trong phế tích bào ra một cái tàn cánh tay. Sợ tới mức lập tức ném xuống đất, xoay người nôn nôn ra. Lúc này, vương quản sự cũng rốt cục thì nghiêng ngả lảo đảo vọt tới phế tích tiền. Làm hắn nhìn đến trước mắt hết thảy, hắn cứng lại rồi, Tống Chí thở hổn hển đuổi tới phụ cận. Vừa thấy đến này trước mắt vết thương cũng là sai lầm kinh ngạc lại không hiểu. Nhíu mày hỏi, này, đây là có chuyện gì? Vương quản sự sống sót sau tai nạn bàn suy yếu đáp. Tạc cái gì? Vương quản sự suy sụp mà sợ hãi quay đầu nhìn về phía Tống Chí. Tiên sinh, ngài cấp kia hai cái thành phẩm ni. Tạc Tống Chí nghe vậy nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Lại nhìn này phiến phế tích khi, trừ bỏ trong mắt e ngại sắc, bắp chân đều có chút run rẩy. Này đường môn hỏa khí, cũng, rất tà tính thôi. Thư phòng nội, Mạnh Chi Tường nhìn chằm chằm tiến đến hội báo Tống Chí. Sắc mặt âm trầm ni, thuộc hạ làm việc bất lợi, còn thỉnh lão ra trách phạt, phạt ngươi có tác dụng gì? Mạnh Chi Tường sắc mặt giận tái đi. Được rồi, tạc liên tạc, lại làm hai cái thành phẩm đến, nhưng là lão ra. Hiện tại trước không nói đến này thành phẩm được không làm. Lần này như vậy nhất tạc, công nhân nhóm đều cấp nổ tan. Hiện tại là không ai dám huýt a. Mạnh Chi Tường lông mi khẽ chớp, muốn không có như vậy lực sát thương. Ta làm gì lo lắng cho các ngươi chế tác. Tống Chí cúi đầu không nói, lời này là lời nói thật. Hắn phản bác không được, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, đi xuyên tây các nơi thành trì chợ đêm lý tán tin tức. Phàm là yên hoa thợ thủ công, đều chiêu mộ đi lại, là, lão gia nhường thợ thủ công nhóm phân tán khởi công. Tuyền chút ẩn nấp địa phương, không cần lại kinh ngạc nhất hoa, minh bạch. Mạnh Chi Tường xua tay. Khiển Tống Chí sau khi rời khỏi đây, chính mình một người ngồi ở trước bàn học, sắc mặt rũ phát âm trầm ni, đồ vô dụng, thủ cháy khí phòng, ký làm không ra bí phương, lại làm không ra giống dạng hỏa khí đến, hắn than thở một câu. Trong mắt vừa chuyển, đề bút liền viết nhất tờ giấy, mà sau kêu Tâm Phúc đi lại, lão gia Tâm Phúc cung kính chiết thân hậu ở trước bàn học. Mạnh Chi Tường đem tờ giấy gấp thành tín điều sau, lại kêu thượng hòa nước sơn dấu ấn, tài đưa cho Tâm Phúc, tức khắc đưa đi qua. Tâm Phúc vừa thấy si dấu ấn, nghiêm túc thận trọng nói, là, lão gia Tâm Phúc đi rồi. Mạnh Chi Tường thân thủ loát đem dâu, cười lạnh nói, mọi việc, tổng yếu ở lâu chút chuẩn bị ở sau a. Thời gian cực nhanh, đã đến hoàng hôn, hình tròn trong đại sảnh, Đường Tiêu, Đường Lục Lưỡng cùng Đường Tịch đứng lại bích họa tiền quan sát. Thảo luận, Ngọc Nhi tắc mỏi mệt không thú vị tọa ở một bên chờ đợi. Thoạt nhìn có chút cô đơn, Mộ Quân Ngô tắc đứng lại hoa nhu trước mặt, tinh tế quan sát nàng bộ mặt biểu cảm cùng phản ứng. Trầm mặc không nói, hoa nhu vẫn là luôn luôn tại cười sao? Ngọc Nhi miễn cưỡng hỏi, Mộ Quân Ngô gật gật đầu, thực hâm mộ nàng. Ở ảo cảnh lý gặp được tất nhiên đều là vui vẻ chuyện, Ngọc Nhi nói xong thở dài một tiếng cúi đầu. Ngón tay ở trên nền gạch phủi đi đứng lên, Mộ Quân Ngô quét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục xem hồi hoa nhu. Ta nói, này đều bao lâu, Đường Lục Lưỡng thì thật đã sớm không có gì kiên nhẫn. Hắn than thở đứng lên, hoa nhu thế nào còn không ra, Đường Tịch nhìn về phía hoa nhu. Nàng hẳn là thực thích vị trí ảo cảnh đi. Đường Tiêu nghe vậy, cất bước đi đến Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu bên người. Hoa Nhu luôn luôn tại ảo cảnh lý. Nếu ra không được, cũng không phải là chuyện tốt. OCV by Love Dayo. Hết chương.